Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Úy Ngọc Đường nhìn Tiếu Lệ Lệ nói: "Ta không muốn nói nhiều với người, mau giao quỷ thuật ra đây. Ân oán của ngươi cùng hai tên này chẳng liên quan gì đến ta hết." Tiếu Lệ Lệ cắn chặt răng. Cô ta cũng không ngờ sự tình sẽ loạn thành như thế này. Theo kế hoạch ban đầu của cô ta, sau khi dụ Lâm Hiểu Phong tới, sẽ tìm cách khơi dậy mâu thuẫn giữa Úy Ngọc Đường và Lâm Hiểu Phong, khiến cho bọn họ đánh nhau. Cuối cùng, Lâm Hiểu Phong bị Úy Ngọc Đường giết chết, cô ta sẽ ung dung mà sống. Nhưng không ngờ Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu lại đến muộn như vậy. Chờ bọn họ tới nơi, phần xá lợi đã tới tay. Hiện tại giao ra quỷ thuật, cho dù Úy Ngọc Đường không giết mình, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ bỏ qua cho mình ư? Tiếu Lệ Lệ đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt không cam lòng. Úy Ngọc Đường nhìn Tiếu Lệ Lệ cười nói: "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đưa quỷ thuật cho ta, ta sẽ giết chết ngươi rồi lấy sau. Một, hai." "Từ từ đã." Tiếu Lệ Lệ hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy lấy ra quyển sách. Quyển sách này đương nhiên là Lâm Hiểu Phong nhận ra là do chính tay hắn viết. Lâm Hiểu Phong chớp mắt xông lên đoạt lấy quyển sách, tiếp theo ném nó đi. Hạng Chu phản ứng cũng cực nhanh, nhảy lên bắt lấy quyển sách, lập tức xé nát. Úy Ngọc Đường cũng không phản ứng quá khích, ngược lại nhếch miệng cười nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Tiểu Lệ Lệ thì mừng thầm trong lòng, cô ta đang lo lắng không biết làm sao có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa Úy Ngọc Đường với Lâm Hiểu Phong. Cái này chẳng phải là một cơ hội tốt à? "Úy Ngọc Đường, bọn chúng hủy hoại quỷ thuật, không thể trách ta." Tiếu Lệ Lệ nói xong, lùi phía sau một bước, vẻ mặt vui mừng như Úy Ngọc Đường. Lúc này, cô ta không vội lấy xá lợi Phật Châu. Chỉ cần Úy Ngọc Đường giết chết Lâm Hiểu Phong, cô ta tìm cách khác đoạt xá lợi. So với một viên xá lợi, Tiếu Lệ Lệ càng muốn giết chết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau, đề phòng như Úy Ngọc Đường, sợ hắn sẽ đột ngột ra tay đối phó mình. Không ngờ, Úy Ngọc Đường bật cười, vươn tay bóp cổ Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ sắc mặt đỏ ao, cắn răng nói: "Úy Ngọc Đường, ngươi muốn làm cái gì?" Úy Ngọc Đường lạnh lùng nhìn Tiếu Lệ Lệ: "Quỷ thuật đâu? Chẳng phải ngươi đã thấy ư, bị Lâm Hiểu Phong phá hỏng rồi." Úy Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng: "Nếu quỷ thuật trên tay ta bị hắn đoạt mất phá hủy, ta đương nhiên sẽ tìm hắn tính sổ. Nhưng chưa tới tay ta, đồ vật bị hủy liên quan gì đến ta?" Nói rồi, Úy Ngọc Đường cầm xá lợi nhét vào túi Tiếu Lệ Lệ. "Ok, ta cho ngươi xá lợi, giao quỷ thuật ra đây." "Ngươi..." Giọng Tiếu Lệ Lệ có chút run rẩy, cô ta hoàn toàn không ngờ Úy Ngọc Đường sẽ phản ứng như vậy. Tuy chồng Úy Ngọc Đường chỉ khoảng 27-28, nhưng thực tế hắn đã gần 40 tuổi. Hơn nữa còn lăn lộn trong ma đạo nhiều năm, làm sao không nhìn thấu tâm tư của Tiếu Lệ Lệ. Mục đích của hắn chỉ có quỷ thuật. Còn Lâm Hiểu Phong, hắn không muốn kết thù. Rốt cuộc giết Lâm Hiểu Phong, xem chừng sẽ khiến cộng sự quán không vui. "Xem ra, ngươi không có quỷ thuật." Úy Ngọc Đường, sắc mặt lạnh băng, lực ở tay cũng tăng thêm vài phần. Tiểu Lệ Lệ, cảm giác được hơi thở nghẹn cứng, không thể hô hấp. Cô ta đột nhiên chỉ về phía Lâm Hiểu Phong, lớn tiếng nói: Quỷ thuật ở chỗ Lâm Hiểu Phong, quỷ thuật trong tay ta. Học được từ hắn." "Sắp chết đến nơi còn dẻo miệng. Ngươi tưởng ta tin ngươi ư?" Úy Ngọc Đường cười nhạt nói. Tiểu Lệ Lệ vội nói: "Là thật đấy. Bằng không vừa rồi lúc ta lấy quỷ thuật, sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy? Vì gì phải cấp bách phá hủy quỷ thuật trong tay ta?" Nghe thế, Úy Ngọc Đường buông lỏng tay. Tiểu Lệ Lệ ngã thật mạnh xuống đất. Hai quay đầu nhìn phía Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nói: "Hai vị có gì giải thích không?" Lâm Hiểu Phong vây bắt lấy Hạng Chu, xoay người bỏ chạy. "Đi!" Bởi hắn hiểu rõ, việc này giải thích cũng không thông. Nhưng vừa chạy được hai bước, hai người cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích được. Lâm Hiểu Phong cúi đầu phát hiện cái bóng của Úy Ngọc Đường đã bắt được bóng của bọn họ. Úy Ngọc Đường cau mày. "Xem phản ứng của hai vị, lời Tiếu Lệ Lệ nói hẳn là sự thật." Trong lòng hắn cũng cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc tên cộng sự kia bản lĩnh không hề thua kém. Nếu tên đó biết chuyện này, không chừng sẽ sống chết với mình. Nhưng nghĩ đến quỷ thuật trong truyền thuyết, Úy Ngọc Đường nhếch miệng cười nói. Giao quỷ thuật ra đây, ta sẽ tạm tha tính mạng hai người. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Hay tôi giao quỷ thuật cho hắn. Trong lòng Lâm Hiểu Phong chợt xuất hiện ý niệm này. Hiện tại hắn cảm thấy mình có chút hối hận, nhưng mình không nên kích động như vậy. Một mình không sao, nhưng việc này lại liên lụy đến Hạng Chu. Nếu Hạng Chu xảy ra chuyện thì... Nghĩ tới đây liền thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng trong thông đạo xuất hiện một người vô cùng phong độ. Người này thoạt trông khoảng 27-28, thân mặc áo choàng dài màu đỏ. Úy Ngọc Đường, lén lút bắt nạt sư đệ ta không hay lắm đâu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe giọng nói, toàn thân lập tức chấn động, quay đầu nhìn qua đây. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc thốt lên, nhị sư huynh. Úy Ngọc Đường cười lạnh. Lộ Nguyên Thanh, ngươi đã phản bội sư môn, thằng nhóc này đương nhiên không phải sư đệ ngươi. Hơn nữa, trong tay hắn có quỷ thuật. Lộ Nguyên Thanh im lặng, không nói gì. Úy Ngọc Đường nói. Được rồi, ta chỉ buộc hắn giao quỷ thuật, không ngại tính mạng hắn, được rồi chứ. Lộ Nguyên Thanh nghe vậy nói, cũng không được. Thực không thể thương lượng ư. Úy Ngọc Đường hừ lạnh, tuy trong giáo có lệnh không được đấu đá nội bộ, nhưng vì quỷ thuật, cho dù giết chết người, người trong giáo cũng không nói gì đâu. Nhị sư huynh. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng nhìn hắn. Thời điểm rời khỏi Mao Lân Long, mình mới 12 tuổi, Lộ Nguyên Thanh cũng mới 18-19 tuổi. Nhiều năm trôi qua, nhị sư huynh trông vẫn vậy, tính cách không biến đổi quá nhiều. Lâm Hiểu Phong còn nhớ, do đại sư huynh lớn hơn nhiều tuổi nên có sự khác biệt. Khi còn nhỏ, hắn hay theo nhị sư huynh chơi đùa khắp nơi. Lộ Nguyên Thanh liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, dùng tay đo chiều cao nói. Chớp mắt, để lớn vậy rồi. Sao sư huynh phản bội sư phụ, gia nhập ma đạo? Lâm Hiểu Phong không chút do dự trực tiếp hỏi, Lộ Nguyên Thanh khẽ giật mình. Cái này về sau đệ sẽ rõ. Quý Ngọc Đường nhìn Lộ Nguyên Thanh, trong ánh mắt lộ ra tia hưng phấn. Đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi chết thực đẹp mắt. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng nhìn Lộ Nguyên Thanh. Nhị sư huynh. Tuy hắn biết nhị sư huynh đã gia nhập Thiên Lý giáo, thực lực không hề yếu, nhưng dù sao Úy Ngọc Đường cũng cao thủ ma đạo nổi tiếng đã lâu. Ngay từ khi Lộ Nguyên Thanh có đi theo Mao Lân Long, danh tiếng của hắn cũng đã cực nổi. Trong giới âm dương, danh tiếng cùng thực lực có quan hệ trực tiếp. Chỉ bóng của Úy Ngọc Đường dần buông lỏng Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Đó chính là nhị sư huynh của cậu ư? Hạng Chu ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Lộ Nguyên Thanh. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cốc đầu cô nàng một cái. Cô mê mẩn tới mức này ư? Cậu thì biết gì, Lộ Nguyên Thanh chính là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ giới âm dương. Đương nhiên tôi không phải ngoại lệ, vừa trẻ tuổi vừa có bản lĩnh cao cường, quan trọng nhất chính là rất đẹp trai, ai mà chẳng thích cơ chứ. Nói đến đây, Hạng Chu trên dưới quan sát Lâm Hiểu Phong, chậc lưỡi nói. Còn cậu thì sao? Tuy không tệ lắm, nhưng so với Lộ Nguyên Thanh thực đúng là kém xa. Lâm Hiểu Phong không hề tức giận. Rốt cuộc bị so sánh với nhị sư huynh cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt. Kỳ thực so với mọi người, Lộ Nguyên Thanh quá nổi bật, trên cơ bản không ai có thể vượt qua. Chiếc bóng dưới chân Úy Ngọc Đường bất chợt lao về phía Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh tay bấm chỉ quyết, nhẹ nhàng phất một cái, chiếc bóng lập tức bị phá nát. Úy Ngọc Đường lộ ra nụ cười biến thái. Quả nhiên không đơn giản mà, kẻ được coi là mạnh nhất trong bát đại thiên tài cũng không phải hữu danh vô thực. Nói xong, từ trên thân thể Úy Ngọc Đường xuất hiện vô số bóng người màu đen. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Đây là ảo cảnh ư? Hắn cảm giác một luồng sát khí khổng lồ toa ra từ những bóng đen kia. Hạng Chu khẽ gật đầu. Nhà nào Úy Ngọc Đường mạnh nhất là chiêu dùng thân ảnh giết người. Hắn rất chú trọng nghệ thuật giết người. Chỉ khi người chết không một chút ngoại thương nào, hắn mới cảm thấy thoải mái. Cho nên... cái giết người của hắn chính là dùng thân ảnh khiến đối thủ hồn bay phách tán. Hạng Chu giải thích. Lâm Hiểu Phong nhiều năm không gặp nhị sư huynh, không rõ bản lĩnh của hắn rốt cuộc đến mức nào. trong lòng không khỏi lo lắng. Quý Ngọc Đường hét lớn một tiếng giết, những bóng đen kia tốc độ cực nhanh lao về phía Lộ Nguyên Thành. Lộ Nguyên Thành tùy ý dùng đầu ngón tay búng nhẹ, hắc ảnh lần lượt vỡ tan, động tác gọn gàng lưu loát, tiêu xá đến cực điểm. Đừng nói Hạng Chu, cho dù là Tiếu Lệ Lệ đang giả chết dưới đất, trông thấy bản lĩnh của Lộ Nguyên Thành, lòng cũng phải bấn loạn, không ngờ còn có người lợi như vậy. Hắn vẫn còn trẻ, chưa đầy 30 tuổi. Lộ Nguyên Thành gõ nhẹ một cái vào hắc ảnh cuối cùng, sau đó đi tới trước mặt Úy Ngọc Đường, đầu ngón tay chỏ điểm lên trán hắn. Úy huynh, ngươi thua rồi. Úy Ngọc Đường nhếch miệng cười. Lộ huynh thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Nói rồi, hắn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Hiểu Phong. Nếu Lộ huynh đã ra mặt, ta sẽ tha mạng cho thằng nhóc này. Tuy Úy Ngọc Đường với Lộ Nguyên Thành là cộng sự, nhưng không hề biết chiêu át chủ bài của Lộ Nguyên Thành. Vừa rồi ra tay, chẳng qua chỉ muốn thử một chút. Sau khi thấy Lộ Nguyên Thành ra tay, hắn liền hiểu hôm nay chắc chắn không thể lấy quỷ thuật từ chỗ Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc, nếu phải đánh nhau, hắn không dám chắc sẽ đánh bại Lộ Nguyên Thành. Vì thế hắn quyết định dừng tay. Úy Ngọc Đường liếc mắt nhìn phía Tiếu Lệ Lệ nằm giả chết trên mặt đất. Tiếu Lệ Lệ cảm giác một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, vội vàng đứng dậy. Úy Ngọc Đường, ngươi muốn sao đây? Nếu ngươi muốn quỷ thuật, ta có thể viết cho ngươi. Úy Ngọc Đường cười nói. Thật ư, nếu ngươi sớm nói vậy, chẳng phải mọi người ai cũng vui vẻ sao? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ sẽ ngăn cản, nhưng nhớ tình huống ban nãy liền không mở miệng, thầm thở dài trong lòng. Tuy miệng Tiếu Lệ Lệ muốn giao quỷ thuật cho Úy Ngọc Đường, nhưng cô ta cũng hiểu nếu ra ra quỷ thuật sẽ lập tức mất mạng. Cô ta đi đến bên cạnh thi thể lão tăng, khẽ chạm nhẹ một cái, đột nhiên khối thi ảnh này hóa thành tro bụi, rơi xuống đầy đất. Ngay lập tức, trong Phật đường vang lên tiếng tụng kinh. Lộ Nguyên Thành thoáng biến sắc, chạy. Nói xong hắn xoay người, tóm lấy tay Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu, chạy thẳng ra ngoài. Tốc độ phải nói là cực nhanh. Toàn bộ Phật đường chấn động kịch liệt. Úy Ngọc Đường liếc mắt đi Tiếu Lệ Lệ, cười khẩy, cũng xoay người rời đi. Tiếu Lệ Lệ không dám cùng chạy ra ngoài, một khi bị Úy Ngọc Đường bắt được chắc chắn sẽ chết. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu theo sau Lộ Nguyên Thành rất nhanh đã ra tới ám đạo. Từ ám đạo này có thể đi lên đỉnh đầu Lạc Sơn Đại Phật. Mau đi thôi. Toàn bộ Lạc Sơn Đại Phật rung chuyển kịch liệt. Sau khi ba người chạy thoát, Úy Ngọc Đường cũng vọt ra, thoáng nhìn ám đạo, vội vàng rời đi. Lộ Nguyên Thành dẫn Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu chạy tới khu rừng phía sau Lạc Sơn Đại Phật. Lúc này mới dừng bước. Nhị sư huynh, cùng đệ về gặp sư phụ đi. Lâm Hiểu Phong lên tiếng. Lộ Nguyên Thành quay đầu cười nói. Tiểu sư đệ à, hiện giờ ta vẫn chưa thể gặp sư phụ, ta có chút việc cần hoàn thành. Lâm Hiểu Phong thấy nhị sư huynh có thái độ kiên quyết liền hỏi. Sao nhị sư huynh lại ở đây? Có điều đệ không biết. Ta với Úy Ngọc Đường là cộng sự do giáo hội sắp xếp, cùng nhau hành động. Ta cảm thấy tên kia có chút không thích hợp, trong lòng hiếu kỳ mới theo hắn qua đây, không ngờ phát hiện ra đệ. Lộ Nguyên Thành thoáng nhìn phía Lạc Sơn Đại Phật. Nữ nhân kia trộm quỷ thuật của đệ ư? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Bên trong Lạc Sơn Đại Phật có một bí mật kinh thiên động địa. Thân thể lão tăng hóa Phật hôm nay nhìn thấy chẳng qua chỉ là góc nhỏ trong tảng băng lớn, sau này tuyệt đối không được vào đó nữa. Còn nữ nhân kia chắc đã chết bên trong rồi. Lộ Nguyên Thành nói tiếp. Về phần Úy Ngọc Đường, ta sẽ cảnh cáo hắn. Hạng Chu nhịn không được che một câu. Cảnh cáo có tác dụng gì chứ? Quỷ thuật có sức hấp dẫn cực lớn đối với ma giáo, hắn có thể nhịn được ư? Hắn không nhịn được, ta sẽ giết hắn. Lộ Nguyên Thành nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ta có thể giúp đệ, cũng chỉ có thế này thôi. Tiểu sư đệ, giới âm dương phức tạp, tàn khốc hơn nhiều so với đệ tưởng. Hôm nay ta ở đây có thể giúp đệ, nhưng sau này chưa chắc đã được. Đệ hiểu ta nói gì chứ? Lộ Nguyên Thành nói, còn quỷ thuật, hy vọng đệ sẽ thận trọng hơn, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Lần này có nhị sư huynh ở đây, bằng không chỉ e là mình thiệt thòi lớn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ta hiểu rồi. Các người mau đi đi, ta có chuyện cần làm. Lộ Nguyên Thanh nói xong, Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn sư huynh. Hắn rất muốn dẫn Lộ Nguyên Thanh về gặp sư phụ, làm rõ vì sao năm đó nhị sư huynh phản bội sư môn. Nếu nhị sư huynh thực sự có nỗi khổ trong lòng, cũng nên giải thích với sư phụ. Tuy nhiên, thái độ của Lộ Nguyên Thanh quá kiên quyết, không hề có ý quay về. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Hạng Chu bên cạnh nắm lấy tay Lâm Hiểu Phong. Cậu với sư huynh của mình không đi chung đường. Tiếp theo, hai người liền xuống núi. Lâm Hiểu Phong đi phía sau Hạng Chu, mở miệng hỏi. Cô có biết vì sao sư huynh tôi phản bội sư môn không? Hạng Chu khẽ giật mình, bật cười nói. Tôi làm sao mà biết được chứ? Nhìn bộ dáng của cô, rõ ràng có biết cái gì đấy. Không muốn nói thì thôi. Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ buộc Hạng Chu. Trong lòng hắn hiểu, một khi biết được nguyên nhân nhị sư huynh phản bội sư phụ, nó không chừng mình sẽ phát điên. Nếu Hạng Chu muốn nói, cần mình phải hỏi. Cách đó không xa. Lộ Nguyên Thành đứng nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu rời đi. Mà rất mau, Úy Ngọc Đường bước ra từ trong bụi cỏ. Úy Ngọc Đường nói, người thường đúng nhẫn tâm, tốt xấu gì cũng là cộng sự nhiều năm, nói giết là giết được. Lộ Nguyên Thanh không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng. Lời ta nói vừa rồi, ngươi đang nghe, nếu việc tiểu sư đệ của ta biết quỷ thuật sự truyền ra ngoài, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nói rồi, Lộ Nguyên Thanh xoay người, một đường đi thẳng xuống núi. Úy Ngọc Đường theo phía sau, nhìn bóng Lộ Nguyên Thanh, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng. Thật ư, ta cũng muốn có một ngày có thể giết chết ngươi. Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng thế giới sau vài phút chấn động đã ngừng lại. Nhìn từ bên ngoài giống như chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường, nhưng ám đạo bên trong sụp đổ không ít. Lúc này đây, một nữ nhân toàn thân chảy máu, khập khiễng bước ra khỏi đường hầm tối đen. Hai mắt cô ta tràn ngập thù hận. Rốt cuộc đã quay về. 2 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong nằm trên chiếc giường của chính mình, nghĩ lại hành trình lần này. Tuy không thể phế bỏ quỷ thuật của Tiếu Lệ Lệ, nhưng rốt cuộc cô ta bị chôn vùi trong Lạc Sơn Đại Phật, hơn nữa còn gặp lại nhị sư huynh. Chỉ nghĩ tới hai việc này, Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô cùng vui sướng. Sao cậu về muộn thế? Lưu Thường bị đánh thức, ngồi dậy nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, cậu ta liên tưởng đến nghề nghiệp của hắn, liền không nghĩ nhiều, nằm xuống ngủ tiếp. Hôm sau tỉnh lại, đầu lão tướng quân gọi cho Lâm Hiểu Phong nói chuyện phía một hồi. Đầu lão tướng quân nói đã học xong chiêu thức cơ bản của Long Hổ Quyền, sau này không đến học viện thể dục nữa. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi, liền theo Tà Khứ Chân luyện quyền, thỉnh thoảng lên lớp một buổi, chủ yếu đều ngủ gục. Đôi khi cùng Hạng Chu ra ngoài dạo phố ăn cơm. Thời gian cứ như vậy trôi qua thực mau, chớp mắt tới kỳ nghỉ đông. Cuộc sống sinh viên năm thứ nhất cũng đã qua một nửa. Trong phòng ký túc xá lúc này, ai nấy bận rộn thu dọn hành lý của mình. Lưu Thường cười hỏi, Hiểu Phong này, khi nào về Trung Khánh? Lâm Hiểu Phong cười trả lời, chuyến chiều nay, đi cùng cậu Mập. Hoàng Mập hỏi, thế có muốn nhậu một chầu trước khi về hay không nhỉ? Thôi đi, tôi phải ra phi trường. Từ Hướng Dương lắc đầu nói tiếp, chẳng may uống say, lỡ chuyến bay thì phải làm sao chứ? Trên mặt Từ Hướng Dương tỏ vẻ lo lắng. Đến giờ chỉ liên lạc được với cha cậu ta, cũng không biết ông ấy sống hay chết. Lâm Hiểu Phong vừa dọn đồ đạc vừa hỏi, lão Từ này, có muốn cùng chúng tôi về Chu Khánh đón năm mới không hả? Người đẹp ở đó nhiều lắm. Không, không cần. Từ Hướng Dương vội vàng lắc đầu. Thấy cậu ta từ chối, Lâm Hiểu Phong không nói tiếp. Toàn bộ khu ký túc xá ồn ào náo nhiệt, mọi người tạm biệt nhau về nhà ăn Tết. Đột nhiên, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, nhìn thì thấy là Hạng Chu gọi. Lâm Hiểu Phong hỏi, alo chị hai, có việc gì vậy? Không có gì, không thể gọi cho cậu ư. Hạng Chu ngập ngừng hỏi, cậu ở đâu đấy, tôi qua cho cậu một chuyến. Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi rồi nói, ok, gặp nhau ngoài cổng trường. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong nói, các cậu cứ tiếp tục dọn đồ, tôi ra ngoài có chút việc. Trong học viện thể dục, học sinh nườm nượp kéo vali hành lý ra ngoài, cả đám vui mừng phấn khởi. Bất kể trong học viện thể dục hay đường phố bên ngoài đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, không khí năm mới tưng bừng khắp nơi. Lâm Hiểu Phong chạy đến cổng trường đã thấy Hạng Chu đứng đó từ bao giờ. Hôm nay cô mặc áo lông vũ, quàng chiếc khăn màu hồng phấn, đội mũ màu vàng trông rất xinh xắn. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, người đẹp à, sao hả, tới chào tạm biệt trước khi về nhà ư? Hạng Chu lắc đầu, thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong có vẻ do dự. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, sao thế, có chuyện gì cứ nói, bộ dáng này không giống phong cách của cô. Tôi không muốn về nhà. Hạng Chu thở dài hỏi tiếp, tôi có thể cùng các cậu về Trùng Khánh ăn Tết không? Lâm Hiểu Phong ngây người nửa ngày, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng Hạng Chu tìm mình, nhưng không ngờ là chuyện này. Việc này khiến hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Lâm Hiểu Phong hỏi, người đẹp, Tết không về nhà ư? Chả nhẽ quan hệ trong nhà không được tốt à? Hạng Chu lắc đầu, cũng không phải không tốt, tại tôi không thích không khí ở nhà mình. Không khí gì cơ? Hạng Chu lườm hắn, cậu đừng có làm bộ, nói đi, dẫn tôi đi cùng hay không đây? Lâm Hiểu Phong cười nói, dẫn chứ, người đẹp như vậy sao có thể không đồng ý. Hơn nửa năm nay hai người vô cùng thân thiết. Cô về cùng tôi như vậy, tôi biết giải thích với bọn họ thế nào, nói cô là bạn gái à? Hạng Chu hào hứng, chỉ cần có cơm ăn, cậu giới thiệu là gì cũng được. Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn đồng hồ, chuyến xe lửa đi Vạn Châu Trùng Khánh chiều nay, cô mau thu xếp hành lý, qua đó mua vé đi. Hạng Chu thấy Lâm Hiểu Phong đồng ý, đương nhiên vui mừng cười nói, ok, cậu ở toa nào, lát nhắn tin cho tôi đi mua vé. Nhìn Hạng Chu hoan hỉ rời đi, Lâm Hiểu Phong không khỏi lắc đầu, thoáng chốc quen cô nhóc này hơn nửa năm. Lúc này đây, Tạ Khứ Chân cùng Từ Thần khoác tay nhau từ ngoài trường đi tới. Hiểu Phong à, khi nào về nhà? Tạ Khứ Chân thấy Lâm Hiểu Phong cười nói đi tới. Thầy ta, cô Từ, chiều nay em đón xe lửa về Trùng Khánh, các người thì sao ạ? Tạ Khứ Chân gãi mũi, tôi không có bạn bè thân thích nên theo Từ Chân về nhà ăn Tết. Chẳng lẽ thầy ta muốn ở rể? Không nên chứ, thầy bản lĩnh như vậy còn đoạt giải quán quân. Lâm Hiểu Phong buông lời trêu chọc, Tạ Khứ Chân đá hắn một cước, cười nói, biết đi thằng nhóc này, đến tôi cũng dám đùa ư? Sắp rồi ạ, em phải về chuẩn bị chút đồ, thầy ta cô Từ ăn Tết vui vẻ ạ. Tạ Khứ Chân gật đầu, nhớ lúc quay lại báo danh đừng đến trễ, bỏ lỡ luyện tập đấy. Lâm Hiểu Phong vừa đi, Từ Thần nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Khứ Chân, xem phát hiện từ khi anh quen biết Lâm Hiểu Phong cười ngày càng nhiều, cũng không giống như trước kia nữa. Tạ Khứ Chân vừa nghe tức khắc là bộ nghiêm túc, ai bảo thế, không phải anh rất nghiêm túc ư? Sau khi thu dọn đồ đạc, bốn người trong phòng ký túc xá của Lâm Hiểu Phong kéo nhau ra ngoài ăn cơm, tuy nhiên không uống rượu. Buổi chiều, Từ Hướng Dương cùng Lưu Thương lần lượt đón xe rời khỏi trường. Đi thôi, tới nhà ga. Lâm Hiểu Phong nói xong gọi cho Hạng Chu, biết được cô đang đứng ở cổng nhà ga. Hành lý của Lâm Hiểu Phong không có gì nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo, ít vật dụng cá nhân cùng túi da đựng dụng cụ bắt quỷ. Lúc hai người đi tới cổng chính nhà ga, thấy Hạng Chu đứng đó, hành lý của cô cũng không nhiều, chỉ có một chiếc ba lô. Hai cậu là đàn ông con trai, tới cũng muộn hơn người ta đấy. Hạng Chu trừng mắt lườm hai người, giờ là mấy giờ, chẳng có chút quan niệm thời gian nào hết vậy. Hoàng Mập cười, sao cô gấp gáp như là về quê ăn Tết thế vậy? Cậu ta đương nhiên đã nghe Lâm Hiểu Phong nói Hạng Chu muốn theo bọn họ về Vạn Châu. Sau khi nghe xong, lập tức khen ngợi Lâm Hiểu Phong, nói mới quen biết nửa năm đã trực tiếp dẫn về nhà ăn Tết. Mà Lâm Hiểu Phong cũng lời giải thích, hắn biết càng nói nhiều với cậu ta sẽ càng loạn. Ba người lấy vé, tiến vào phòng chờ. Trong đại sảnh rất đông đều là người làm công về quê ăn Tết. Hoàng Mập nhăn nhó, biết nhiều người thế này, đón taxi về cho đỡ mệt. Cậu nhiều tiền lắm đấy à? Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái, tiếp theo hỏi Hạng Chu, cô mua được vé khoang nằm không? Hạng Chu có chút giật mình, chẳng nhẽ cậu mua được à? Cô mua quá gấp, các bạn không có vé khoang giường nằm. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, đưa vé của Hạng Chu cho Hoàng Mập. Cậu Mập này, đi tìm trường ga, giúp tôi đổi chỗ ngồi đi. Hoàng Mập gật đầu, ok. Vừa qua, phòng diệu tổ có đến tìm Hoàng Mập, hỏi ra mới biết Hoàng Mập vinh dự được mời gia nhập tổ điều tra thần quái. Đương nhiên với bản lĩnh của Hoàng Mập, mặc dù biết bắt quỷ nhưng chưa đủ tiêu chuẩn vào tổ điều tra thần quái. Nhưng ai bảo cậu Hoàng Mập này quá hời, đây chính là mua bia kèm lạc. À mà không đúng, mà là mua lạc được tặng bia mới đúng. Chỉ cần có hai người Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ở đây, thì 10 người như Hoàng Mập không thành vấn đề. Sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, nhiệm vụ cũng không có gì lớn lao, thỉnh thoảng xuất hiện ác quỷ tà ma cũng đều do Hoàng Mập tự mình giải quyết. Đây cũng là điều Lâm Hiểu Phong cảm thấy may mắn. Sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, hoạt động ngày càng trở nên độc lập, không có chuyện gì cũng nghỉ lại vào mình nữa. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Mập quay lại, trên tay cầm theo một tấm vé. Hoàng Mập cười nói, hề, ok nhá, cùng chung toa giường nằm với hai chúng ta. Có thể đổi ư? Hạng Chu thoáng ngạc nhiên. Thành viên của tổ điều tra thật quái, tuy quyền lợi không lớn như Trảo Yêu Cục nhưng rất thực tế. Thành viên Trảo Yêu Cục không thể tùy tiện để lộ thân phận, nhưng Hoàng Mập về danh nghĩa thành viên tổ điều tra thần quái đi làm chút chuyện thực không thành vấn đề. Rất mau, bắt đầu soát vé lên tàu. Ba người mang hành lý lên một toa xe. Toa này tiện nghi thực không tồi, yên tĩnh rộng rãi, không chen chúc như những toa bình thường. Khoang này tổng cộng có 6 giường. Sau khi ba người Lâm Hiểu Phong cất hành lý, nhân lúc rảnh rỗi, Hạng Chu liền đề nghị chơi bài poker. Xe lửa lăn bánh, thoáng chốc được 2 giờ, ba người chơi bài cũng rất hăng hái. Đoàn tàu chạy được nửa thời gian, đột nhiên bên ngoài khoang truyền đến tiếng huyên náo. Chuyện gì thế nhỉ? Lâm Hiểu Phong nghe tiếng ồn có chút tò mò. Hoàng Mập thì liên tục thua, ruột gan đứt thành từng khúc liền nói. Này, cậu thắng rồi đều có tìm cách nghỉ chơi đấy. Có tiếp tục đánh không hả? Hạng Chu ngáp dài. Đánh bài không cần động não, mệt chết đi mất. Lúc này, tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn. Ba người Lâm Hiểu Phong cảm thấy hiếu kỳ, muốn ra ngoài hành lang xem náo nhiệt. Bọn họ vảnh tai nghe ngóng, lúc này mới biết có chuyện gì. Thì ra sau khi đoàn tàu tiến vào một đường hầm, cứ mãi ở trong đó không thấy ra ngoài. Đường hầm này bình thường chỉ cần 1 phút đồng hồ có thể qua. Nhìn lúc này, đoàn tàu đi hơn 10 phút vẫn còn chạy bên trong đường hầm. Lúc này, người trên tàu phát hiện có chỗ không thích hợp. Tuy nhiên viên phục vụ không ngừng trấn an, nói mọi người không cần lo lắng, nhưng xem ra chẳng có mấy tác dụng. Người trên tàu bắt đầu truyền nhau lời đồn, nói đường hầm biết ăn thịt người, tất cả bọn họ đều sẽ mất mạng. Tuy những lời này không hoàn toàn là sự thật, nhưng nhìn bên ngoài trước sau một khoảng đen kịt, không hề có dấu hiệu ra khỏi đường hầm. Trong lòng ai nấy không tránh khỏi lo lắng. Nghe xong những lời này, ba người Lâm Hiểu Phong phát giác có điều không thích hợp. Một lúc thấy một nhân viên phục vụ đi qua, Lâm Hiểu Phong dùng mắt ra hiệu cho Hoàng Mập. Hoàng Mập bắt chuyện với nhân viên. Xin chào, tôi là cảnh sát. Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhân viên này là một cô gái khoảng 26-27 tuổi, tướng mạo bình thường, bị Hoàng Mập giữ lại, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt. Nhân viên phục vụ nhìn Hoàng Mập. Anh là cảnh sát? Hoàng Mập chia thẻ cảnh sát. Vào trong hắn nói. Ngoài hành lang nhiều người không thích hợp nói chuyện. Nhân viên phục vụ trước sau đứng ở cửa, không dám tiến vào. Hạng Chu hỏi. Sao? Sợ chúng tôi ăn thịt cô à? Nhân viên phục vụ nuốt nước miếng. Trưởng tàu có dặn bảo chúng tôi phải cẩn thận. Sợ thời gian quá lâu hành khách trên tàu sẽ bạo động. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, đúng vậy. Bọn họ lo lắng không sai, nếu tình huống cứ tiếp tục như vậy, đoàn tàu rất đông hành khách, chỉ cần tố chất tâm lý kém một chút, khẳng định sẽ phát cuồng. Lâm Hiểu Phong hỏi, các người đã liên hệ với bên ngoài chưa? Nhân viên phục vụ lắc đầu. Không được, toàn bộ tín hiệu đều gián đoạn, không thể liên lạc. Lâm Hiểu Phong nói, có thể mời trưởng tàu qua đây một chuyến không? Nhân viên phục vụ có vẻ do dự. Lâm Hiểu Phong lúc này cười nói, hay là cô dẫn chúng tôi qua chỗ ông ta một chuyến cũng được. Vâng. Nhân viên phục vụ liền gật đầu. Tiếp theo, cô ta đi trước dẫn đường, đưa ba người Lâm Hiểu Phong lên phía đầu tàu. Dọc đường có không ít hành khách hỏi nhân viên phục vụ sao lại thế này. Một số tỏ vẻ nóng nảy, túm lấy tay cô gái không cho đi. Cũng may Hoàng Mập dùng thân phận cảnh sát, có thể miễn cưỡng trấn an được đám người này. Việc này e quá tà môn, chẳng nhẽ là quỷ đá tường à? Hoàng Mập nhìn bên ngoài đoàn tàu thấp giọng nói. Phương pháp hóa giải quỷ đà tường chính là tưới nước tiểu, hay thử xem sao. Lâm Hiểu Phong nghe vậy phì cười. Ôi dồi ôi, trước tiên chưa nói đây có phải là quỷ đà tường hay không. Cho dù thực sự như vậy, chả nhẽ bảo mở hết cửa sổ trên tàu, mọi người cùng nhau chĩa ra ngoài tiểu à? Hoa Bập gãi đầu. Ừ, biết đâu có thể thành công. Hàng Chu lắc đầu. Không phải quỷ đà tường, các cậu thử nhìn bên ngoài xem. Hai người hướng về phía cửa sổ, đen kịt một màu, cũng không trông thấy gì hết. Nhìn kỹ xem. Hạng Chu nói tiếp. Lâm Hiểu Phong nheo mắt nhìn lại, lúc này phát hiện bên ngoài đoàn tàu hình như có bóng đen. Nó là gì? Lâm Hiểu Phong trầm giọng. Hạng Chu nói. Hiện tại tôi không rõ nữa. Ba người theo nhân viên phục vụ đi tới khu ăn uống. Khoang này trống trải, một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặc trang phục trưởng tàu, miệng ngậm điếu thuốc, sắc mặt thì lo lắng buồn bã. Tuy trên tàu không cho phép hút thuốc, nhưng trong tình huống đặc biệt hiện tại, ông ta chỉ có thể hút thuốc giải sầu. Nhân viên phục vụ nói, trưởng tàu, ba vị này là cảnh sát, họ muốn gặp ngài. Trưởng tàu ngẩng đầu nhìn ba người Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Này, cô bận thì cứ đi trước đi. Hoa Mập cười nói với nhân viên phục vụ. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống đối diện trưởng tàu. Ông có thuốc không? Trưởng tàu nhìn hắn, sau đó chìa ra một điếu. Lâm Hiểu Phong ngậm thuốc, mở miệng nói. Không chừng ba người chúng tôi có thể giúp ông giải quyết vấn đề trước mắt. Trưởng tàu liếc hắn một cái. Các người sao? Thấy ông ta tỏ vẻ không tin. Hoàng Mập chìa ra tờ giấy chứng nhận của tổ điều tra thần quái. Tôi là thành viên tổ điều tra các sự kiện đặc biệt thuộc Cục Cảnh sát Thành Đô, Hoàng Khiêm Dịch. Trưởng tàu, cả bản là chưa từng nghe có tổ chức như vậy. Nhưng dân chứng nhận cầm trên tay thực không phải đồ giả. Hạng Chu cười nói. Hiện tại ông chỉ có thể chọn cách tin tưởng chúng tôi mà thôi. Nói cho chúng tôi biết, trước khi đoàn tàu tới vào đường hầm, có phải gặp chuyện gì kỳ quái không? Trưởng tàu nghe vậy, tay bóp chán, mặt lộ vẻ đau khổ. Lại là chuyện này, sao lại giống 20 năm trước đến vậy chứ? 20 năm trước? Trưởng tàu châm điếu thuốc, dí một hơi nói. 20 năm trước, tôi còn là một nhân viên bình thường. Lần đấy tôi phục vụ trên tàu, khi chạy ngang qua một đường hầm, cũng gặp phải chuyện như vậy. Lúc ấy là buổi tối, người trên tàu không phát hiện điều gì khác thường. Chúng tôi thử nhiều cách đều không có được. Sau đấy tôi cắn răng, mở cửa sổ nhảy ra khỏi đoàn tàu. Lâm Hiểu Phong hỏi, sau đó thì sao? Trưởng tàu kéo cổ áo để lộ vết sẹo thực dài. Lúc tôi nhảy xuống đã bị thương, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, thấy mình ở trong bệnh viện. Tôi được người ta phát hiện ở bên trong đường hầm. Toàn bộ hành khách cũng như nhân viên làm việc đều biến mất. Trưởng tàu thở dài nói tiếp. Thực ra có nói ra chẳng ai tin. À không, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Hoàng Mập hỏi, bằng không, chúng ta bảo toàn bộ hành khách trên tàu nhảy xuống thử đi nhỉ? Ấy, không được. Trưởng tàu vội vàng lắc đầu. Đoàn tàu đang chạy tốc độ cực cao, giờ nhảy xuống, lập tức bị tan xương nát thịt. Hạng Chu nói, thật sự không có chuyện gì khác thường ư? Xin cố gắng nhớ kỹ lại xem. Trưởng tàu nghe vậy, cau chặt mày suy nghĩ. Tiếp theo nói, à đúng, lúc chúng tôi tiến vào đường hầm, có thoáng thấy gương mặt cười trắng bệch. Lúc đấy tôi tưởng mình bị hoa mắt, không để ý. Mặt cười ư? Hạng Chu nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ. Lâm Hiểu Phong bên cạnh hỏi, có manh mối gì không? Có. Hạng Chu nói, hẳn là loại yêu quái, tên là Thẳng. Thẳng ư? Lâm Hiểu Phong nhíu mày, loại yêu quái này trước giờ hắn chưa từng nghe qua. Mà Hoàng Mập càng nghe, vẻ mặt càng mờ mịt. Hạng Chu gật đầu. Trong Sơn Hải Kinh có viết, Thẳng mặt người thân rắn, cắn trâu nuốt ngựa, thích ăn thịt người, có khả năng tạo ảo giác, hay còn gọi là quỷ đà tường. Hoàng Mập không khỏi cảm thán. Ui, phải công nhận kiến thức của cô sâu rộng thật. Việc này có thể đoán ra. Nếu đã biết thứ gì, chẳng phải dễ dàng giải quyết nó ư? Cậu nói thì đơn giản rồi. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập. Yêu quái có thể khiến cả đoàn tàu bị quỷ đà tường, cậu nghĩ dễ đối phó ư? Mà khó nhất chính là... Lâm Hiểu Phong nhìn ngoài cửa sổ. Thằng ở bên ngoài đoàn tàu muốn đấu với nó, phải nghĩ ra cách ra ngoài trước đã. Hoa Mập cười nói, chuyện đấy thì có gì khó. Vừa dứt lời, sắc mặt trở nên khó coi. Nó thì dễ, đoàn tàu chạy với tốc độ nhanh như vậy, sao có thể ra ngoài đầu với yêu quái. Trưởng tàu nhìn ba người kịch liệt thảo luận, nhìn không được hỏi, các người thực sự có thể giải quyết chuyện này ư? Lâm Hiểu Phong thở dài, ông nghe chúng tôi nói rồi đấy, tuy có thể giải quyết nhưng gặp phải một số vướng mắc. Hắn chỉ lên trên đầu, đoàn tàu bị như vậy hẳn là do yêu quái bên ngoài quấy phá. Muốn diệt trừ nó, chúng tôi phải ra ngoài toa tàu, nhưng tàu chạy tốc độ quá nhanh, rất nguy hiểm. Trưởng tàu cau mày, tôi có thể làm đoàn tàu chạy chậm lại, nhưng không dừng hẳn được. Vì sao? Hoàng Mập nhị không được hỏi. Trưởng tàu nói, lúc trước tôi đã gặp phải chuyện tương tự, giờ vẫn còn băn khoăn vì sao đoàn tàu lại mất tích. Vì sao tôi nhảy ra ngoài lại không có việc gì? Suy nghĩ đã lâu, tôi nghi ngờ, nếu đoàn tàu dừng lại hoặc tốc độ giảm tới một mức độ nhất định, mọi người sẽ hoàn toàn biến mất. Chậm nhất tôi chỉ có thể giữ tốc độ 100 km/h, chậm nữa e không được. Lâm Hiểu Phong nghe vậy hỏi, có cách nào đưa chúng tôi lên nóc tàu không? Trưởng tàu gật đầu, có, giữa các toa xe có thang leo lên. Hạng Chu mở miệng, chúng ta mau tới đó đi. Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, bên trên đó quá nguy hiểm. Cậu đi một mình tôi không yên tâm, cứ quy định vậy đi. Hạng Chu khẩn trương nói tiếp, không nên chậm trễ nữa, đưa chúng tôi lên nóc đi. Được rồi. Lúc này trưởng tàu chẳng có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đặt hy vọng lên mấy người trẻ tuổi trước mặt. Ông ta có mấy năm nữa về hưu, thực không ngờ xảy ra chuyện. Lúc này ba người Lâm Hiểu Phong quay lại khoang của mình, lấy túi ra, bên trong có một thanh kim tiền kiếm cùng mấy đồ vật. Tàu chạy với tốc độ cực nhanh, cho dù ném phù cũng hoàn toàn không tác dụng. Hạng Chu cũng vậy, chỉ lấy một thanh trụy phù. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng, cô thực sự muốn leo lên đó ư? Thực ra chỉ cần một mình tôi là đủ rồi. Hạng Chu cười, yên tâm đi, gặp phải nguy hiểm tôi nhất định bỏ mặc cậu mà, một mình chạy trốn. Lâm Hiểu Phong chăm chú nhìn cô, trầm mặc một hồi rồi nói, như vậy là tốt nhất. Hoàng Mập nhị không được chen ngang, hay là ba chúng ta chờ tốc độ xe lửa giảm xuống rồi mới ra ngoài? Không cần phải liều mạng đâu, sắp Tết đến nơi rồi, nếu hai người xảy ra chuyện làm sao mà ăn Tết được. Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại, cho dù ba chúng ta nhảy xuống còn sống, nhưng trên tàu có hơn 1000 người, nếu toàn bộ bọn họ biến mất khỏi thế gian, cậu có thể an tâm đón năm mới ư? Lâm Hiểu Phong không coi thường ý nghĩ của Hoàng Mập. Hầu hết con người gặp tình huống này đều lựa chọn bảo vệ tính mạng mình trước tiên. Nhưng nhiều người như vậy, nó mặc kệ, chỉ có thể mặc kệ ư? Lâm Hiểu Phong không thể. Tốc độ đoàn tàu đã giảm, duy trì khoảng 100 km/h. Mấy người trực tiếp tới toa bếp, trưởng tàu dừng lại, chỉ vào cánh cửa nhỏ. Mở cái cửa thông gió này ra, sau khi ra ngoài, bên phải có một chiếc thang, theo thang có thể treo lên nóc tàu. Tôi biết rồi. Hạng Chu lấy 2 lá liễu, thấm chút nước xương, sau đó bôi lên mí mắt. Đi thôi. Hạng Chu đi tới bên cửa thông gió. Sau khi Lâm Hiểu Phong đỡ cô lên thì nói, cô đi sau tôi là được. Mở cửa đi. Trường Tào gật đầu, tiếp theo lấy chìa khóa, mở cửa toa xe. Cửa vừa mở ra, bên ngoài vang lên tiếng gió táp điên cuồng, cùng tiếng xe lửa chạy ầm ầm. Lâm Hiểu Phong bắt lấy đai an toàn, quay đầu nói với Hoàng Mập, nếu tôi với Hạng Chu xảy ra chuyện, cậu nghĩ cách nhảy ra khỏi tàu, biết chứ? Hoàng Mập lo lắng gật đầu. Lâm Hiểu Phong không nghĩ nhiều, miệng ngậm kim tiền kiếm, tay nắm song sắt bên ngoài toa xe. Trên thang này được làm bằng những thanh sắt hàn song song với nhau. Lâm Hiểu Phong bò ra khỏi tàu, bị gió thổi đến da mặt bỏng rát. Hắn cố dùng sức trèo lên trên nóc. Trên này gió thổi cực mạnh, hai mắt hắn không thể mở ra được. Không sao chứ? Lúc này, Hạng Chu cũng leo lên đây, lớn tiếng hỏi Lâm Hiểu Phong. Tuy cô nói rất to, nhưng vì gió thổi quá mạnh nên không thể nghe rõ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cắn rách ngón tay, dùng máu tươi bôi lên 2 mí mắt mình. Ngay lập tức, hai mắt liền không thể đau rát nữa. Hắn lại lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía đầu tàu. Lúc này, một con vật vô cùng quái dị đang bám chặt trên một toa xe đằng trước. Đây là thằng ư? Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Trên mặt yêu quái nở nụ cười, thoạt trông vô cùng quỷ dị. Thân thể được ngưng tụ từ vô số yêu khí màu đen, các bạn không phải thực thể. Nó đang ghé vào một toa xe phóng xuất yêu khí, bao trùm toàn bộ đoàn tàu. Lâm Hiểu Phong miệng ngậm kim tiền kiếm, quay sang dù ánh mắt ra hiệu cho Hạng Chu. Hai người nằm dạp xuống, nhanh chóng bò về phía toa xe kia. Thằng vẫn nhăn nhở cười, có chút khó hiểu nhìn hai người đang bò lại đây. Nó không quá thông minh, xem ra gọi là yêu thú thì là thích hợp hơn rất nhiều. Hai người bò chừng 5 phút, cuối cùng cũng tiếp cận được toa xe đó. Lâm Hiểu Phong bất động, trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Trước đấy còn tưởng lúc lên đây sẽ bị gia hỏa này đột ngột tập kích. Không ngờ nó lại rất an tĩnh, không có vẻ gì muốn tấn công hai người. Thực ra thẳng như vậy, chỉ vì từ lúc sinh ra nó chưa từng gặp qua đối thủ. Mỗi lần nó ăn ô tô, tàu thủy đều dễ như trở bàn tay. Trong lúc nó đang tò mò, Hạng Chu bất ngờ hành động. Cô hét lớn. Chỉ cần đánh tan yêu khí, bao quanh toa tàu, chắc chắn sẽ phá được yêu pháp. Đoàn tàu có thể ra khỏi đường hầm. Hạng Chu miệng lầm rầm niệm pháp quyết, sau đó một trường cách không đánh thẳng phía Thẳng. Một lá phù màu vàng dán lên người nó. Lần này Thẳng không hề tò mò mà phản ứng lại. Hai đứa nhóc này tới đây để đối phó mình. Nét mặt tươi cười của Thẳng trở nên dữ tợn, yêu khí trên người không ngừng tuôn trào, giống như khói đặc bốc lên cuồn cuộn, điên cuồng phóng thẳng phía hai người. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng bôi máu tươi lên thân kim tiền kiếm, miệng thì thầm niệm chú ngữ. Tức khắc, trên thân kim tiền kiếm lóe lên quầng sáng cực mạnh. Ngay lúc yêu khí màu đen ập tới trước mặt hai người, Lâm Hiểu Phong một kiếm chém tới. Yêu khí bị tia sáng bổ trúng, chớp mắt đã bị đánh cho tán loạn. Lâm Hiểu Phong hô, "Yểm hộ, để tôi lên." Hạng Chu lo lắng hỏi, "Cậu muốn làm cái gì? Bên kia toàn yêu khí, cậu qua đó có ổn không đấy?" Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. "Đó chỉ là yêu khí của nó, có đánh tan cũng uổng công. Nếu muốn diệt nó, phải nhằm vào mặt người kia kìa." Tuy đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong gặp yêu quái như Thẳng, nhưng nhiều năm kinh nghiệm đối phó tà ám nói cho anh biết, nhược điểm của Thẳng chính là mặt nó. Hai người đứng trên nóc tàu, rốt cuộc không phải kế lâu dài. Chỉ cần sơ ý một chút, nó không chừng sẽ rơi khỏi tàu. Không bằng đánh nhanh rút gọn, tốc chiến tốc thắng. Hạng Chu hỏi, "Cậu muốn tôi yểm hộ thế nào?" "Lúc tôi tiến lên, chắc chắn yêu khí sẽ chạm tới, cố giúp tôi ngăn cản." Lâm Hiểu Phong siết chặt kim tiền kiếm trong tay. "Chỉ cần tôi bổ một kiếm vào mặt nó, mọi chuyện kết thúc." Hạng Chu nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Phong. "Cậu tin tưởng tôi vậy ư? Chỉ cần tôi mắc sai lầm, cậu sẽ mất mạng đấy." "Yên tâm đi, nếu tôi chết, cô sẽ cùng tôi xuống âm tào địa phủ đưa tin." Lâm Hiểu Phong bật cười. Hạng Chu không khỏi trừng mắt lườm hắn. Thầm mắng Lâm Hiểu Phong này đúng là không có lương tâm. Lúc này cô hít sâu một hơi nói, "Chuẩn bị xong chưa?" Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Tôi đếm đến 3. 3, 2, 1, lên." Lâm Hiểu Phong nói xong trực tiếp đứng dậy, vọt tới phía trước đoàn tàu. Phía sau, Hạng Chu cũng cất giọng niệm chú. Lâm Hiểu Phong nhảy tới toa xe thứ nhất. Vô số yêu khí hai bên nhằm vào hắn đánh tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, làm như không nhìn thấy, cứ như vậy lao về phía trước. Mỗi lần yêu khí đánh tới, phía sau đều có đạo phù chú giúp hắn chặn lại. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, sau đó xông tới trước mặt thằng. Hắn ra sức nhảy lên, kim tiền kiếm trong tay toa ra cuồng sáng màu vàng nhạt. "Chết đi." Khuôn mặt Thẳng ngoác miệng cười lớn, nó không hề tránh né, vô số yêu khí đồng loạt đánh phía Lâm Hiểu Phong. Nhiều yêu khí như vậy, Hạng Chu căn bản trở tay không kịp, chỉ thấy Lâm Hiểu Phong bị vô số yêu khí bao phủ. Bên trong yêu khí mù mịt, Lâm Hiểu Phong bật người, bổ một kiếm thẳng giữa mặt Thẳng. Khuôn mặt tươi cười của nó lập tức cứng đờ, bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Rồi bùm một tiếng, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Cơ hồ nháy mắt, yêu khí đang bao trùm quanh người Lâm Hiểu Phong cũng biến mất toàn bộ. Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa đáp xuống nóc tàu, loạng choạng mất thân bằng rớt khỏi đoàn tàu. Không xong rồi. Tuy tốc độ xe lửa không quá nhanh, nhưng nếu bị ngã xuống, nhất định tan xương nát thịt. Trong lòng Lâm Hiểu Phong chợt lạnh, Chả nhẽ còn trẻ đã phải xuống âm tào địa phủ báo danh ư? Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay trắng muốt vươn ra, gà gào tóm lấy tay Lâm Hiểu Phong. Lúc này, tay còn lại của Hạng Chu bám chặt vịn trên nóc toa tàu. Một tiếng ầm vang lên, đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hai người. Lâm Hiểu Phong gắt gao nắm chặt tay Hạng Chu, nhìn mái tóc dài của cô bị gió thổi tung. Hai người nhìn nhau đều nở nụ cười. Sau khi đoàn tàu ra khỏi đường hầm, rất nhanh ngừng lại. Hoàng Mập cùng trưởng tàu vội vàng chạy ra khỏi toa, nháo nhác tìm kiếm bóng dáng hai người. Vừa thấy bọn họ treo lơ lửng trên nóc tàu, lúc này yên tâm phần nào. Tiếp theo, hai người được đỡ vào trong toa xe. Đoàn tàu tiếp tục chậm rãi khởi động, hành khách trên tàu vốn cực kỳ lo lắng, giờ yên tâm tiếp tục hành trình. Tuy không biết vì sao quanh quẩn trong đường hầm lâu vậy, nhưng rốt cuộc cũng đã được ra ngoài. Tại cô không sao chứ? Ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, Hoàng Mập ngồi trong toa ăn uống. Bị kéo căng quá, thấy hơi đau thôi, cũng không có vấn đề gì lớn. Hạng Chu khẽ lắc đầu, cố nhịn đau. Kỳ thực thiếu chút nữa cô đã chịu hết nổi, chỉ là liều mạng giữ chặt tay Lâm Hiểu Phong. Thậm chí lúc ấy cô cảm thấy tay mình sắp đứt đến nơi. Giờ nhớ lại, cô không thể lý giải vì sao vừa rồi mình gắt gao giữ chặt Lâm Hiểu Phong, bởi nếu lâu một chút có khi tay mình cũng sẽ đứt. Cảm ơn. Lúc này trưởng tàu đi tới trước mặt ba người, bất ngờ quỳ xuống. Trưởng tàu, ấu lớn tuổi, đừng khách khí như vậy. Lâm Hiểu Phong vội vàng đỡ tay trưởng tàu, nâng ông ta dậy. Trưởng tàu bộ dáng sống sót sau tai nạn nói, một lại này không phải của một mình tôi, mà là của toàn bộ hành khách trên tàu. Tình huống thực sự tôi không thể nói, chỉ có thể nói tàu gặp sự cố nhỏ, cho nên thay bọn họ cảm ơn các người. Lâm Hiểu Phong nói, có gì to tát đâu. Trưởng tàu sắc mặt nghiêm túc, cứu hơn 1.000 tính mạng, sao lại không có gì to tát? Trên mặt ông ta lộ vẻ đau khổ. Thực không dám giấu giếm, 20 năm qua tôi luôn sống trong áy náy. Số cuộc chuyến tàu kia chỉ có mình tôi còn sống. Đến lúc nằm mơ tôi có gặp đồng nghiệp trước đây. Bọn họ hỏi tôi vì sao lén bỏ chạy, vì sao không nói với bọn họ, dẫn bọn họ cùng nhảy khỏi xe lửa. Tôi từng rất hận chính mình. Nhưng từ hôm nay trở đi, cho dù gặp lại bọn họ trong mộng, có thể thẳng lưng nói tôi sống sót, cũng là vì hôm nay cứu thêm nhiều người. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ thông cảm như trưởng tàu. Lúc này đương nhiên ông ta không chỉ kích động vì sống sót sau tai nạn, mà còn vì cởi bỏ được vướng mắc trong lòng nhiều năm. Hạ Chu nói, chuyện năm đó ông không cần tự trách, người thường gặp tình huống như vậy có thể sống sót đã là may mắn cực kỳ rồi. Trưởng tàu gật đầu, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không nói với các người nữa. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đoàn tàu đột nhiên mất tích hơn 10 phút, khẳng định phải giải thích cả đông lớn. Hoàng Mập ngồi bên trong, tận mắt thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu treo lơ lửng ngoài toa tàu, thiếu chút nữa họ đã mất mạng. Hoàng Mập hỏi, hai người các cậu như vậy đáng giá ư? Đương nhiên đáng giá. Lâm Hiểu Phong kiên định gật đầu. Hoàng Mập nghe xong lời này, trong lòng có chút cảm khái. Thực ra cậu ta cũng muốn giống như hai người bọn họ, đối phó tà ám, cứu nhân độ thế. Hoàng Mập thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói thật nhá, càng ngày tôi càng cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa. Xe lửa chạy khoảng 1 giờ, trời đã tối, cuối cùng tới nhà ga Vạn Châu. Trưởng tàu đích thân đưa tiễn 3 người. Sau khi lấy hành lý, liền rời khỏi nhà ga. Hơn nửa năm nay không về Vạn Châu, Lâm Hiểu Phong cảm thấy không khí quen thuộc như vậy. Cuối cùng quay lại, Lâm Hiểu Phong vươn vai, quay đầu nói với Hoàng Mập, đi, về nhà cậu ăn cơm. Các bạn thân mến, khi mà Jessica Lee có bản dịch tiếp theo, Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.